Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, 226. Chương 226, đoàn viên. Hoàng Siêu nhìn sang Dương Tiêu, nhìn hắn chỗ cụt tay tiên huyết đại lượng tuôn ra, ỷ thiên kiếm tạo thành vết thương vô cùng trơn chuột san bằng. Hầu như có thể chứng kiến hắn cánh tay hoàn chỉnh cắt ngang mặt. Dương Tiêu sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, phảng phất chỉ một lúc liền muốn tắt thở. Chẳng lẽ là Dương Tiêu ở nơi này phút chốc bị Dương Quá linh hồn phụ thể? Hoàng Siêu trong lòng tương đối tốt cười, bất quá so với Dương Quá, cái này Dương Tiêu bị một cái trung niên big mom chém cánh tay cũng là đủ thảm. Ai bảo hắn trước khi dễ người ta đệ tử? Ha ha ha, hắn đảo ngược ỷ thiên kiếm, giờ kiếm chỉ hướng Diệt Tuyệt sư thái cổ. Sư thái, dừng tay như vậy đi. Khá lắm Diệt Tuyệt sư thái, tính cách cương liệt, không sợ chết, nàng không bị Hoàng Siêu nhục nhã, trực tiếp dùng cái cổ hướng ỷ thiên kiếm trong kiếm phong đụng vào. Hoàng Siêu lập tức nhìn ra của nàng muốn chết ý, sợ đến nhanh lên thu kiếm, ngoan sợ lăng, lỗ mãng sợ liều mạng, cái này Diệt Tuyệt sư thái nhưng là phi thường không muốn sống. Ở bên trong nguyên tắc chính là xem Trương Vô Kỵ khó chịu, dẫu có chết cũng không tiếp thu hắn cứu trợ. Diệt Tuyệt sư thái làm Nga Mi trưởng môn, bình thường cũng không có làm ác. Coi như muốn giết Kỷ Hiểu Phù, cũng đích xác thị sử để ý môn hạ phản bội sư môn ra đệ tử. Hoàng Siêu vì vậy giết nàng, có vẻ quá mức trương dương ương ngạnh. Từ Minh giáo tổng đàn tiến vào chiếm giữ Hoa Sơn, trên giang hồ đối với Minh giáo liền người người đề phòng. Nếu như hắn hiện tại lại tiêu diệt nhất phái trưởng môn, sợ rằng lập tức muốn lên diễn thiên hạ vây công Minh giáo việc. Hắc hắc, nên nhảy còn không có nhảy ra, không thể để cho các ngươi sớm như vậy động thủ. Hoàng Siêu nghĩ đến đây, lấn người mà lên, vây quanh Diệt Tuyệt sư thái sử xuất đánh huyệt thủ pháp. Hắn kết hợp nhiều loại chỉ pháp, điểm huyệt đánh huyệt võ thuật cũng là cực kỳ xảo diệu. Diệt Tuyệt sư thái cảm thấy mình rơi vào một cái đại trong vòng xoáy, hành động vô cùng gian nan. Mỗi cái động tác đều trở nên rất khó hoàn thành. Hoàng Siêu càn khôn đại Nazi sớm đã luyện tới tiền vô cổ nhân cảnh giới, thao túng quanh người kinh lực đều như ý, để Diệt Tuyệt sư thái mấy chiêu bên trong mất đi cân bằng. Nếu như nàng có ỷ thiên kiếm nơi tay, chém lung tung phía dưới Hoàng Siêu còn phải tránh né. Nhưng hiện tại Diệt Tuyệt quyền trưởng căn bản không cách nào tạo thành làm uy hiếp. Hoàng Siêu chỉ một cái đem nàng điểm ngã, cách không phong bế nàng mấy chỗ đại huyệt, Diệt Tuyệt cũng nữa vô lực đứng dậy, mang bọn người sư phụ ly khai. Hoàng Siêu lạnh mặt nói, ngã kính trọng Quách đại hiệp chống lại Mông Nguyên, lần này xem ở Quách tương nữ hiệp nét mặt không cùng các ngươi tính toán. Diệt Tuyệt chào ngươi cực kỳ, ỷ thiên kiếm ngươi chỉ dùng để rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thực sự là thẹn với anh liệt. Hoàng Siêu trừng mắt nhìn một đám Nga Mi đệ tử, kiếm này liền ở lại ta chỗ này, các ngươi nhưng có ý kiến? Không có, liền mang theo các nàng đi, thứ cho không tiễn xa được. Ngay cả mình sư phụ đều bị đánh bại, Nga Mi đệ tử không ai dám cùng Hoàng Siêu gọi nhịp. Mấy người nâng lên Diệt Tuyệt sư thái, hôi lưu lưu phải ly khai. Huyệt đạo trong vòng mấy ngày sẽ tự mình cởi ra. Các người nếu muốn sư phụ gặp chuyện không may, cũng có thể mạnh mẽ giải huyệt thử xem. Mặt khác, ta trong vòng 5 năm, muốn đi phái Nga Mi tham đáp lễ. Các vị chuẩn bị sẵn sàng chờ xem. Hoàng Siêu nói xong đơn giản, thế nhưng tại mọi người trong tai, nhất định chính là nói, các người rửa cái cổ chờ xem. Bọn họ sắc mặt kinh hoàng, đi được nhanh hơn. Hoàng Siêu quay người trở về, điểm trụ Dương Tiêu huyệt đạo, cho hắn cầm máu. Dương Tiêu suy yếu nói, đa tạ như gió đại sư viện thủ. Hoàng Siêu khoát tay nói, ta hiện tại đã khôi phục tên Tục Gia, ngươi kêu ta Hoàng Siêu đi. Kỷ Hiểu Phù muốn quỳ mọp xuống đất, Hoàng Siêu tay áo vung lên, nàng liền bái không đi xuống, nàng không thể làm gì khác hơn là đừng nói ra. Đa tạ Hoàng Đại Hiệp ân cứu mạng, đa tạ Hoàng Đại Hiệp không có làm tổn thương ta sư phụ tính mệnh. Hoàng Siêu nhắc tới cụt tay, quan sát Dương Tiêu liếc mắt, nói ra, ngươi vận khí tốt, Hồ Thanh Nghiêu cùng ta đều ở chỗ này, nhìn một chút có còn hay không cứu. Dương Tiêu vẻ mặt kiên nghị nhìn chăm chú vào Kỷ Hiểu Phù, nói ra, chỉ cần có thể cứu ra Hiểu Phù, coi như buông tha Dương Mỗ một thân tính mệnh, ta cũng không hối hận. Hiểu Phù, ta có lỗi với ngươi, mấy năm nay khổ ngươi, lẽ nào mỗi cái họ Dương đều là cụt tay tình thánh. Hoàng Siêu tâm lý thầm mắng một câu, có khác phái không có nhân tính, mang theo cụt tay đi tới một bên, hắn phải nhanh xử lý một chút phía trên bùn đất. Dương Tiêu cùng Kỷ Hiểu Phù bốn mắt nhìn nhau, đưa tình đưa tình. Kỷ Hiểu Phù thấp giọng kêu lên, Dương đại ca, ta kỳ thực. Dương Tiêu thở dài nói ra, ta từ 2 năm trước bị Hoàng Siêu đại sư cảnh tỉnh, mới chỉ có biết mình là một không bằng heo chó gì đó. Ta đi khắp Trung Nguyên, trời thấy, rốt cuộc để cho ta đụng tới mẹ con các ngươi hai. Nửa năm gần đây, ta đều từ một nơi bí mật gần đó chú ý các ngươi. Ta vẫn không dám cùng ngươi gặp lại. Kỷ Hiểu Phù trong mắt lóe lên vẻ bừng tỉnh, nói ra, há, cái kia mấy lần là ngươi, có mấy lần mẹ con các nàng gặp phải phiền phức, sau lại đều bình bình đạm đạm đi qua. Kỷ Hiểu Phù thế mới biết, là Dương Tiêu đang âm thầm hỗ trợ. Hai người một phen ôn chuyện, Kỷ Hiểu Phù đột nhiên tỉnh ngộ nói, Dương đại ca, thương thế của ngươi nhanh đi trị liệu đi, có thể làm cho ngươi tha thứ, ta vốn là chết mà không oán. Dương đại ca, kỳ thực ta không trách ngươi, ngươi còn không có gặp qua Bất Nhi, đi, ta dìu ngươi trở về. Hoàng Siêu tuy là trở về nhà, thế nhưng tinh thần vẫn là chú ý nơi đây, nhìn thấy màn này đại đoàn viên kịch tình, trong lòng bị cái này kịch tình lây đi quả thực muốn thổ huyết. Nếu như ta xông ra chém Dương Tiêu, câu chuyện này nhất định rất thú vị đi. Trong lòng hắn ác ý mà thầm nghĩ, nhưng mà hắn dù sao cũng là một người bình thường, không có đi ra ngoài phá hư hai người ôn hình thế giới. Dương Tiêu bị đơn giản trị liệu một cái, lại cùng con gái của mình quen biết nhau, nghe được nữ nhi một tiếng thanh thúy tiếng kêu, cha. Cái này hán tử trung niên cũng không khỏi lệ dính áo thường. Hoàng Siêu cùng Hồ Thanh Nghiêu phá hư phong cảnh xông lại. Dương tả sứ, nhanh, cho người tiếp cánh tay. Đối với Hồ Thanh Nghiêu nói, đây là một cái khó được y học nghiên cứu. Tiếp nối không có vấn đề, mấu chốt là khôi phục trình độ. Dương Tiêu là siêu nhất lưu cao thủ, nội lực ở cụt tay tái sinh bên trong tác dụng rất lớn. Ỷ Thiên Kiếm lại không phải bình thường binh khí, kết quả cuối cùng có thể trình độ gì? Hồ Thanh Nghiêu cũng không có phổ, điều này làm cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Giải phẫu tiến hành rồi một ngày một đêm. Buổi tối trong phòng đốt lên hơn 10 chi ngọn nến, dùng gương đồng tụ ánh sáng, cam đoan tiếp cánh tay giải phẫu tiến hành thuận lợi. Hoàng Siêu ở một bên toàn bộ hành trình vây xem, tự có hối thông cho Hồ Thanh Nghiêu trợ thủ. Hồ Thanh Nghiêu sử xuất toàn thân thế võ, chẳng những dùng ra các loại chữa thương thủ đoạn, còn để Dương Tiêu điều động chân khí trùng kích kinh mạch. Cùng hắn liên tiếp công tác cùng phối hợp, Hoàng Siêu cũng chính là ở Dương Tiêu chân khí không đông đảo lúc, cho hắn đưa vào mấy đạo chân khí, hắn dưỡng sinh chân khí hiệu quả kỳ giai, đối với thương thế khôi phục hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Để Hồ Thanh Nghiêu xem thế là đủ rồi, Dương Tiêu cánh tay tiếp hảo về sau, bị cái cặp bản cố định, 100 ngày bên trong không thể di động. Ngày thứ hai, Dương Tiêu vừa thấy Hoàng Siêu liền quỳ rạp xuống đất. Hoàng Đại Hiệp, ngươi ân tái tạo, Dương Mỗ không cần báo đáp. Về sau nhưng có sai khiến, không ai dám không theo. Ngày xưa ta ngồi giếng nhìn trời, đối với ngươi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Minh giáo hỗn loạn, giáo chủ vẫn bất định. Từ đây Dương Mỗ người chỉ phục ngươi một cái. Hoàng Siêu bình tĩnh bị hắn một lễ này, sau đó kéo hắn đứng lên, nói ra, Dương tả sứ, ngươi hảo hảo dưỡng thương, sau này còn có dựa ngươi địa phương. Dương Tiêu cùng thê nữ ở Hồ Điệp Cốc ở lại, Hối Thông phụ trách Dương Tiêu hàng ngày giữ gìn. Dương Tiêu không chút nào tàng tư, trong ngày ấy thường đem chính mình võ công dốc túi truyền cho. Hoàng Siêu cũng không ngăn cản Hối Thông học tập. Dương Bất Hối mỗi ngày theo Hối Thông làm việc, nghiễm nhiên thành hắn theo đuôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.